Chương thứ 31. Qua nhiều ngày chúng tôi không dừng lại ở một thị trấn nào nữa, cứ cho bè đi thẳng. Chúng tôi xuôi về phương Nam, thấy trời đã nóng và cũng xa nhà ghê lắm rồi. Chúng tôi bắt đầu tới vùng có những cây leo tùm, đeo lủng lẳng trên những cành cây lớn, trông như những bộ râu dài xám. Lần đầu tiên tôi thấy những cây đó và hình như nó làm cho rừng cây càng thêm uy nghiêm buồn thảm. Đến đây thì hai tên bịp nghĩ rằng đã ra khỏi vòng nguy hiểm và lại bắt đầu vào các làng xóm kiếm ăn. Trước hết, họ làm một cuộc diễn thuyết về cai rượu, nhưng không vì thế mà hai tên đó không say rượu. Rồi đến một làng khác, mở một lớp dạy múa, nhưng họ không biết nhảy thế nào hơn một kangaroo. Vì thế nên vừa co chân nhảy, thì công chúng đã nhảy vào đuổi cổ hai tên đó ra khỏi nơi ấy. Còn một lần khác, họ định diễn thuyết một chuyến, nhưng chưa nói được mấy câu thì cử tọa đã đứng dậy chửi cho một mẻ nên thân, rồi tống cổ đi. Họ còn làm những trò giảng đạo, thôi miên, chữa bệnh, bói toán, mỗi thứ một tí, nhưng hình như những lần này đều rủi ro. Sau cùng họ chán, cứ nằm ì trên bè để nó trôi, suy nghĩ suốt nửa ngày, chẳng nói chẳng rằng, rất ngán ngẩm, thất vọng. Rồi sau cùng là họ đổi cách đi, nằm chụm đầu vào nhau trong lều, nói to nhỏ gì với nhau, đến 2-3 tiếng đồng hồ, có vẻ bí mật lắm. Jim với tôi đã thấy lo, chúng tôi không muốn nhìn thấy cái đó, chúng tôi đoán họ lại đang tính toán với nhau một việc gì đấy ác độc nhất nữa đây. Nghĩ mãi sao chúng tôi đoán là họ bàn tính với nhau vào một nhà nào hay cửa hiệu nào hay sắp đi làm bạc giả hoặc gì nữa. Thế là chúng tôi sợ quá, thỏa thuận với nhau nhất định là không có dính dáng gì đến những hành động của họ, và nếu như lúc nào thuận tiện thì sẽ xin chào bỏ họ lại thôi. Thế rồi một buổi sớm chúng tôi giấu bè vào một chỗ tối an toàn và khoảng 2 dặm dưới một cái làng tồi tàn tên là Piskerville. Lão vua lên bờ bảo chúng tôi hãy tấp vào một nơi, chờ lão lên phố dò la xem có ai đồn gì về chuyện diễn kịch hoàng gia cổ kim có một ở đây chưa. Tôi tự bảo, chà, mày lại định cướp một chuyến nữa, rồi cướp xong quay trở lại đây xem tao với Jim với cái bè ra sao, và đừng có lấy làm lạ. Lão nói rằng nếu chờ đến trưa không thấy lão trở về, tức là anh quận công với tôi sẽ biết rằng thế là ổn đấy, và hai người sẽ lên theo. Chúng tôi đậu lại ở đó, anh quận công sốt ruột đi ra đi vào gắt gỏng. Anh ta quát tháo chúng tôi đủ thứ và chúng tôi cũng chẳng thể làm sao. Biết sao là phải, từ việc nhỏ tí anh ta cũng bảo là hỏng, chắc lại có chuyện gì sắp nổ ra đây. Tôi rất mừng vì đến trưa rồi cũng không thấy lão vua về. Dù sao cũng được sự thay đổi, mà có lẽ lại hy vọng thay đổi nhiều. Thế là tôi và anh quận công lên bờ, đi vào làng, tìm lão vua. Lát sau thì thấy lão ở phía sau một chiếc tàu đánh cá. Lão đang bị ấn vào một chỗ chật hẹp và có một đám những anh vô lại nào đó đang xô đẩy lão mà chơi. Còn lão thì chửi váng lên, dọa nạt người kia. Chỗ ấy chật quá, lão ta không bước đi được một bước và cũng không làm gì bọn người kia. Anh quận công đến nơi thấy thế lại càng xúi thêm, bảo rằng đó là một lão già điên. Lão vua mới chửi lại anh quận công. Thế là thừa lúc hai người đang chửi nhau kịch liệt, tôi chuồn ra, đá tung cả cái đám dây nhợ vướng vào cẳng, luôn chạy xuống con đường men sông, chạy nhanh như một con hoãng. Lúc đó, thật may quá, tôi vừa chạy vừa nghĩ rằng họ có thấy được tôi và Jim đi nữa cũng còn lâu. Tôi chạy đến chỗ giấu bè, mệt đến đứt hơi, nhưng trong lòng vui sướng, tôi gọi. Cởi dây, mà chạy đi thôi Jim ơi, yên chí rồi. Nhưng không có tiếng trả lời, và cũng không thấy ai ở trong lều bò ra. Jim đã đi mất, tôi gọi to một tiếng rồi một tiếng nữa. Lại một tiếng nữa, chạy hết ngả này sang ngả khác, hú lên, hét lên, nhưng vô ích. Jim đã đi mất. Tôi ngồi xuống khóc, không thể nào kìm được nữa, nhưng tôi không thể ngồi im thế này mãi. Lúc sau tôi trở lại lên đường cái, trong bụng nghĩ xem nên làm thế nào. Bỗng thấy một thằng bé ở đâu đi tới, tôi hỏi nó có thấy một người da đen chạy trốn ăn mặc như thế không. Nó đáp, có. Thế đâu rồi? Tôi hỏi, ở dưới nhà ông Silas Pell, cách đây 2 dặm phía dưới kia. Đó là một tên da đen chạy trốn, họ bắt được. Anh đi tìm nó phải không? Không, tôi không tìm. Tôi gặp nó ở trong rừng cách đây 1-2 tiếng đồng hồ. Nó bảo là nếu tôi mà kêu lên thì nó mổ bụng moi gan, bắt tôi nằm xuống, nằm im ở đó. Tôi phải nằm. Từ lúc ấy tôi cứ ở trong rừng sợ quá không dám ra. Thằng bé nói, thôi bây giờ không phải sợ nữa đâu. Họ đã bắt được rồi. Nó chạy về hướng nam hay đâu đó. Bắt được thì tốt quá. Tốt chứ, được thưởng 200 đô la đấy, bằng vớ được tiền giữa đường còn gì. Ừ, phải, nếu tôi mà lớn thì tôi cũng vớ được món ấy, vì chính tôi gặp nó trước, thế ai bắt được? Có một lão già, một người lạ mặt, rồi lão ta lại bán lại cho người khác lấy 40 đô la, vì lão bảo phải đi lên trên kia ngay, không chờ được. Thế có lạ không? Tôi thì tôi chờ, chờ đến 7 năm cũng được. Tôi cũng thế, nhưng có lẽ cái may mắn của lão ta chỉ đáng có thế thôi, nên lão ta mới bán rẻ thế. Có lẽ chuyện gì không được rõ ràng lắm đây. Rõ ràng lắm chứ, rõ như ban ngày. Chính mắt tôi trông thấy cái giấy tẩm nã đó, trong đó nói đầy đủ về nó, vẽ cả hình nó. Nó ở đồn điền nào chạy đến, đâu ở dưới New Ireland ấy. Không ông ơi, chẳng có gì là không rõ ràng trong đó đâu ông ạ. Này, anh có thuốc cho xin một điếu nào? Tôi bảo không có. Thế là nó bỏ đi. Tôi trở ra bè ngồi trong lều nghĩ ngợi. Nhưng tôi chẳng nghĩ được cái gì. Tôi nghĩ đến rứt cả đầu, không tìm được cách nào thoát khỏi cái chuyện rắc rối này. Sau một chuyến đi dài, sau bao nhiêu khó khăn, khổ sở với mấy thằng khốn kiếp, bây giờ lại thành ra không đi đến đâu. Mọi thứ thế là tan vỡ. Bởi vì họ rất có thể đang tâm mà chơi cho Jim một vố như thế, và bắt Jim trở lại làm nô lệ, sống suốt đời giữa bao nhiêu người xa lạ, mà chỉ vì 40 đồng đô la khốn nạn. Có lúc tôi tự nghĩ rằng nếu như Jim còn phải làm nô lệ nữa, thì làm nô lệ ở chỗ nào có gia đình của hắn cũng còn nghìn lần hơn ở chỗ xa lạ. Cho nên tôi tính tốt hơn là viết một cái thư cho thằng Tom Shire để bảo nó nói với cô Aston biết hiện giờ Jim đang ở nơi đâu. Nhưng nghĩ rồi tôi lại bỏ kế định đó ngay, bởi vì có hai lẽ. Cô ta sẽ điên lên và kinh tởm cái tên da đen vô ơn bạc nghĩa đã bỏ cô mà đi. Và cô sẽ bán quách hắn ở cái miền dưới này. Mà nếu như cô ta không làm thế, thì cố nhiên rồi ai cũng ghét bỏ một anh da đen vô ơn. Và cái đó sẽ làm cho Jim lúc nào cũng phải khổ tâm, thấy mình xấu xa hèn hạ. Bây giờ làm thế nào? Rồi chuyện người ta đồn đi rằng thằng Huck Finn đã giúp cho một người da đen được tự do. Và nếu như tôi còn phải gặp mặt người nào đó trong tỉnh nữa, thì tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống hổ thẹn liếm giày cho họ sao? Sự đời như vậy đấy. Ai đã làm một việc gì hèn hạ thì không muốn nhận những cái hậu quả của việc đó, nếu như hắn còn giấu giếm được việc gì đấy không xấu. Chỗ kẹt của tôi là ở đó. Tôi càng suy nghĩ càng thấy thương, lương tâm lại càng cắn rứt, và lại càng cảm thấy mình xấu xa hèn hạ. Rồi sau cùng bỗng tôi nghĩ ra rằng đây là cả bàn tay của ông trời tát vào mặt tôi, bảo cho tôi biết rằng cái xấu xa của tôi lúc nào ở trên trời cao kia cũng theo dõi, khi tôi cướp mất người da đen của một người đàn bà già tội nghiệp chưa từng làm hại gì tôi. Bấy giờ lại chỉ cho tôi biết rằng có một ông thần vẫn luôn luôn nhìn vào tôi và sẽ không có tha thứ cho cái việc làm bỉ ổi đó. Lúc đó thì tôi lại thấy tội lỗi của mình, sợ hãi quá. Tôi cố gắng xem có thể tự an ủi mình được chút nào bằng cách nói rằng mình vốn sinh ra đã xấu xa, rồi thì cái đó cũng đáng trách. Nhưng trong người tôi lại vẫn có một cái gì đó, có cái trường nhà dòng đấy, mày phải đến đó học. Nếu mày có đến đó học thì người ta sẽ dạy mày rằng những kẻ nào làm cái việc như mày đã làm đối với tên da đen thì sẽ bị thiêu chết. Tôi nghĩ dùng mình, và tôi tính phải cầu nguyện. Tôi không biết có thể cố gắng mà bỏ cái thằng người như tôi đi ăn và ở cho tử tế hơn được không. Tôi quỳ xuống nhưng chẳng nghĩ ra câu gì. Sao thế? Cố gắng mà giấu cái ông thần ấy đi thì vô ích, mà tự giấu mình cũng không được. Tôi biết rất rõ tại sao không tìm ra được những lời cầu nguyện. Chỉ vì lòng tôi không nghĩ thẳng thắn, chỉ vì tôi không thành thật, chỉ vì tôi chơi cái lối hai mặt. Tôi định bỏ điều trái đạo, nhưng lại cứ giữ một điều trái đạo lớn nhất trong người. Tôi cố ý muốn cho cái miệng mình nói rằng tôi sẽ phải làm điều tốt, điều trong sạch, tức là phải đi viết thư cho người chủ của tên da đen, báo cho người ta biết hắn ở đâu. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng đó lại là nói dối, và cả ông thần kia cũng biết nữa. À, ta không thể nào cầu nguyện cho một lời nói dối được, và tôi đã vỡ lẽ như vậy. Thế là trong lòng tôi rất băn khoăn lắm, không biết làm sao. Sau cùng tôi nảy ra một ý nghĩ và tự bảo sẽ đi viết cái thư để xem rồi sau đó cầu nguyện được chăng. Lạ quá, nghĩ đến đó thì cảm thấy mình nhẹ nhõm như một chiếc lông. Bao nhiêu băn khoăn tiêu tan hết. Tôi cầm cái bút chì, lấy một mảnh giấy, rất vui mừng hăng hái. Tôi ngồi xuống và viết. Cô Watson ạ, anh da đen Jim của cô chạy trốn xuống dưới này, cách Pickville 2 dặm. ông phép bắt được hắn và sẽ đem trả cô để lấy thưởng nếu cô gửi tiền xuống. Hắc phịch. Tôi cảm thấy mình đã tốt, chút được khỏi tất cả những cái trái đạo mà lần đầu tiên trong đời cảm thấy được như thế, và tôi nghĩ bây giờ có thể cầu nguyện được. Nhưng tôi chưa cầu nguyện ngay, mà còn để mảnh giấy xuống ngồi nghĩ, và nghĩ rằng làm thế nào mà lại giải quyết khéo thế? Sao vừa mới đây mình như hỏng bét cả và sắp bị đầy xuống địa ngục? Cứ nghĩ như thế rồi lại nghĩ đến cả chuyến đi xuôi con sông này, và tôi luôn thấy hình ảnh ở trước mặt, ngày cũng như đêm, có khi dưới trăng, có khi trong cơn giông tố, chúng tôi vẫn dập dành trôi đi, nói chuyện, hát cười. Rồi tôi thấy hình như không có chỗ nào mà mình đáng phải độc ác với hắn, chỉ thấy hắn tốt. Tôi thấy Jim ở trên bè đứng gác thay tôi, đáng lẽ gọi tôi dậy thì hắn vẫn để tôi ngủ. Thấy Jim sung sướng mừng rỡ biết bao nhiêu khi thấy tôi thoát khỏi sương mù trở về. Rồi đến lúc tôi ra đầm gặp lại Jim ở cái vùng đồn điền kia nhiều lần như thế, và bao giờ Jim cũng gọi tôi bằng cái tên thân yêu, chiều chuộng tôi. Có thể vì tôi mà làm gì cũng làm, luôn luôn, bao giờ Jim cũng tốt như vậy. Rồi ông lại nhớ đến cả cái lúc tôi cứu Jim, bảo mấy người rằng ở trên bè có người đang bị bệnh đậu mùa, và Jim biết ơn bao nhiêu, bảo tôi là người bạn tốt nhất của Jim ở trên đời, là người bạn duy nhất của Jim lúc bấy giờ. Nghĩ thế rồi, tôi nhìn quanh, nhìn xuống mảnh giấy. Chỗ này kín đáo, tôi nhặt mảnh giấy lên, mân mê trong tay, tôi run người lên, vì bây giờ tôi phải quyết định một lần chót, một trong hai điều đây. Tôi biết lắm, tôi suy nghĩ một phút, rồi nín thở, tự bảo. Thôi được, mình đi xuống địa ngục, và xé toang mảnh giấy. Những ý nghĩ đó thật ghê rợn, những lời nói đó thật ghê rợn, nhưng nó vốn như vậy. Mặc kệ nó như thế nào, đừng có nghĩ đến cái cách nó đi. Tôi xua đuổi hết mọi thứ trong đầu, và nói rằng mình sẽ lao theo con đường trái đạo, vì vốn dĩ mình đã như thế, sinh ra đời đã như thế rồi, không thể nào khác được. Phải tiến tới, tôi phải cướp lại Jim để Jim thoát khỏi đời nô lệ. Nếu như tôi còn có thể nghĩ được cái gì xấu hơn nữa tôi cũng làm, vì chừng nào tôi còn đi trong con đường này mà tôi thích thế, thì tôi còn có thể đi đến cùng. Rồi tôi nghĩ xem làm thế nào. Trong đầu nghĩ nhiều cách làm, sau cùng tôi định ra một kế hoạch mà tôi thấy thích hợp. Rồi tôi nhắm hướng của một hòn đảo có nhiều cây cối phía dưới sông một quãng, chờ đến lúc trời về tối thì tôi đẩy bè đến chỗ đó, giấu kỹ một nơi rồi quay vào trong lều. Tôi ngủ ở đó suốt đêm, dậy từ lúc trời chưa sáng. Tôi ăn lót dạ, mặc bộ quần áo may sẵn, buộc thêm mấy cái nữa vào làm một bó, bước xuống rồi trèo vào bờ. Tôi đậu xuồng ở một chỗ mà tôi đoán rằng đó là nhà Pep, giấu gói quần áo ở ven rừng, rồi cho nước tràn vào ngập xuồng, bỏ đá vào đó đánh đắm xuồng, để rồi sau lúc nào cần lại có thể tìm được. Chỗ đó vào khoảng gần nửa dặm, phía dưới một cái xưởng cưa nằm trên bãi sông. Rồi tôi bước lên đường cái, đi qua trước cửa xưởng, thấy có cái biển đề xưởng cưa Phép. Tôi đi đến mấy căn nhà cách đó vài trăm thước, dán mắt nhìn vào trong nhà không thấy ai cả, mặc dầu bây giờ trời đã sáng rõ lắm rồi. Nhưng tôi không cần, vì lúc này chưa muốn gặp ai, chỉ muốn thăm dò xem chỗ này là đâu. Theo kế hoạch của tôi là từ phía làng trên sẽ đi xuống đây, chứ không phải từ dưới đi lên. Tôi nhìn qua một lát rồi đi thẳng lên phố. Người đầu tiên tôi gặp hóa ra lại là anh quận công. Anh ta đang dán một tờ quảng cáo vở kịch Hoàng gia cổ kim có một, diễn 3 đêm đúng như lần trước. À, bọn bịp này nó vẫn liều thật. Tôi chưa kịp tránh đi thì anh ta đã trông thấy. Anh ta ngạc nhiên hỏi: "Ê này, ở đâu ra đấy?" Rồi hỏi luôn, giọng nửa mừng nửa lo: "Cái bè để đâu? Có giấu vào chỗ kín không đấy?" Tôi đáp: "Sao, tôi cũng định hỏi ngài như thế đây." Anh ta có vẻ không vui, nói: "Mày nghĩ thế nào mà lại hỏi tao thế?" Tôi nói: "Hôm qua, lúc tôi thấy Đức Vua ở chỗ cái tàu đánh cá, tôi nghĩ chắc rằng còn lâu ông mới đưa về được, phải chờ cho ông ấy tỉnh rượu. Thế mà tôi mới đi lang thang xuống phố giết thì giờ và đợi. Lúc đó có người đến cho tôi một hào bảo giúp ông ta đi kéo cái thuyền rồi trở lại đi tìm cho ông ta con cừu. Thế là tôi đi. Nhưng đến lúc chúng tôi dẫn cừu ra thuyền, người kia đưa cho tôi cầm dây của ông ta đi ra đằng sau xuôi con cừu. Con cừu khỏe quá, giật dây ra chạy mất và chúng tôi đuổi theo. Chúng tôi không có chó để rượt bắt, vì thế chúng tôi phải tự mình chạy sắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm mệt phở. Tìm kiếm đến tối không thấy, tôi đành trở về bè. Về đến nơi thì cũng không thấy bè nữa. Tôi tự bảo chắc có chuyện gì nên họ phải chuồn đi. Thế là họ mang cả anh da đen của tôi đi. Tôi Chỉ có mỗi anh da đen đó thôi. Bây giờ tôi ở chỗ xa lạ này mà lại không có tài sản, cũng chẳng có gì khác, không có cách kiếm ăn. Thế là tôi ngồi phẹt xuống và khóc. Suốt đêm tôi phải ngủ trong rừng, không biết thế nào rồi. Rồi Jim nữa, khổ thân Jim. Ta biết rồi, ta biết thằng da đen ra sao rồi. Thằng già đã đem bán lấy $40 lúc chúng mình bắt gặp hắn ở cái tàu đánh cá ấy, thì bọn người mua mới moi của hắn $0.50 với ít tiền lẻ để mua rượu whisky. Rồi đến đêm qua ta đưa hắn về đến nơi, đã thấy cái bè mất rồi. Chúng ta bảo cái thằng bé khốn kiếp này lại đánh cắp bè chuồn đi, bỏ rơi mình ở đây, và nó đã chạy xuống rồi đấy. Nhưng đời nào tôi lại bỏ anh da đen của tôi chứ, có phải không? Anh da đen độc nhất mà tôi có ở đời, tài sản duy nhất của tôi đó. Chúng ta có nghĩ thế đâu, là bởi vì chúng ta đã nghĩ rằng đó cũng như là tên da đen của chúng ta. Đúng, chúng ta nghĩ thế chứ, ai biết đâu lại thế này. Chúng ta thấy bẻ mất rồi, mà chúng ta thì chẳng còn đồng nào trong túi nên mới làm cái chuyện diễn kịch này chứ, lại còn chả có cách nào khác. Từ lúc đến giờ tao thất thểu, chưa có gì vào bụng đâu. Thêm một hào ấy đâu, đưa đây. Tôi còn nhiều tiền nên mới đưa cho hắn ta một hào, nhưng bảo hãy mua cái gì ăn đi, cho tôi ăn cùng với, vì tất cả tiền chỉ có thế thôi. Mà từ hôm qua đến giờ tôi cũng chưa ăn gì. Anh ta không nói gì. Một phút sau anh ta bỗng hỏi tôi: Mày có nghĩ tên da đen đó chơi mình không? Nếu thật như thế thì bắt được tao phải lột da nó. Nó chơi thế nào? Thế nó chạy trốn à? Không, cái thằng già đem bán nó đi mà không chia gì cho tao. Thế là mất toi một món tiền. Bán đi? Tôi hỏi thế và bật lên khóc. Bán thế nào? Nó là tên da đen của tôi, nó là tiền của tôi, bây giờ nó đâu? Trả tên da đen cho tôi. Thôi mày không đòi lại được đâu, mất rồi, đừng có khóc. Nghe đây, có phải chúng mày định chơi xỏ chúng tao không? Tao tin chúng mày thật là tao giải, làm sao lại xỏ chúng tao thế được? Anh ta ngừng lại, tôi thấy trong mắt anh ta có một vẻ dữ tợn. Tôi vẫn khóc và nói: Tôi không muốn chơi xỏ ai hết, mà tôi cũng chẳng có lúc nào nghĩ đến nữa. Tôi phải đi tìm tên da đen của tôi đây. Anh ta cũng có vẻ lo, đứng lặng đó, trong tay vẫn còn cầm mấy tờ quảng cáo, suy nghĩ, nhăn nheo cái trán. Rồi về sau anh ta nói: Tao bảo mày cái này nhé, chúng ta còn ở đây 3 ngày. Nếu mày hứa với tao là không chơi xỏ tao và không để cho tên da đen chơi xỏ tao, thì tao sẽ cho mày biết tìm nó ở đâu. Tôi hứa. Anh ta lại nói: Có một người chủ điền tên là Silas Pep. Nói nửa chừng anh ta ngừng lại. Đó, thấy không? Anh ta đã định nói thật, nhưng đang nói mà ngừng lại như thế, suy nghĩ. Tức là tôi biết anh ta đang thay đổi ý kiến. Anh ta vẫn thế mà, không tin tôi, muốn để tôi 3 ngày này không làm gì phiền nhiễu với anh ta. Nhưng rồi anh ta lại nói: Cái người mua đó, nó tên là Abraham Foster. Phải, Abraham Foster, cách đây 40 dặm, nhà quê trên đường đi Lafayette. Tôi nói: Được, tôi đi 3 ngày sẽ đến. Chiều nay tôi đi luôn. Không, đừng để đến chiều, phải đi ngay bây giờ. Đừng để mất thì giờ, mà đi đường đừng có la cà. Đi thì cứ ngậm miệng, đừng nói gì, đi thẳng một mạch, không có thì gặp chuyện rắc rối đấy, nghe không? Tôi cũng chỉ mong có thế, vì tôi cũng đã định chơi thế rồi. Tôi muốn để cho mình được thoát tay hắn mà nghĩ kế hoạch. Anh ta nói: Thôi đi đi, và mày gặp ông Foster rồi muốn nói gì thì nói. Có lẽ mày có thể nói để ông ta tin rằng Jim là tên da đen của mày. Nhưng thằng cha ngốc ấy nó chẳng cần hỏi giấy tờ gì đâu, vì ít ra ta cũng được biết ở miền Nam có những thằng ngốc như thế. Thế rồi sau khi mày nói với ông ta về cái giấy truy nã với cái món tiền thưởng thì ông ta có thể tin mày. Rồi mày giải thích cho ông ta nghe bây giờ phải làm sao. Thôi đi đi, gặp ông ta muốn nói gì thì nói, nhưng mày nhớ rằng từ đây đến đó không được mở miệng nói gì hết. Tôi đi ra phía ngoại thành, tôi không ngoái cổ lại nhìn, nhưng cảm thấy anh ta vẫn đang theo dõi mình. Nhưng tôi biết rằng tôi có thể làm cho anh ta chán không nhìn theo nữa. Tôi đi thẳng ra ngoại thành cách đó chừng 1 dặm rồi dừng lại, quặt vào rừng và quay về chỗ nhà ông Pep. Tôi đã tính là phải bắt tay vào kế hoạch của tôi ngay, không lẩn trần nữa. Vì tôi muốn là làm thế nào cho Jim đừng thổ lộ, để chờ cho đến lúc bọn này đi nơi khác đã. Tôi cũng không muốn phiền nhiễu thêm. Tôi thấy mình đã có thể đánh lừa được chúng nó và hoàn toàn không vướng víu gì chúng nó nữa. VTC Now.